Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 234 Lị Á. Đã có chuông Đông Hoàng thủ, hắn cũng không cần mỗi ngày ở chỗ này. Có thể đi ra ngoài một chút. Như thế nghĩ, quỷ mang xoay người, thực mau liền rời đi tại chỗ. Tử viện Đông viện phòng ốc chung. Tử thân lấy ra một viên đan dược ăn đi xuống. Bắt đầu điều tức, hai cái giờ lúc sau, tái nhợt sắc mặt hảo một ít, đi đến một chỗ kệ sách mặt trên, tử thần đang muốn đi chuyển kia bình hoa, lại đột nhiên dừng tay, vô tà lúc này cũng không biết tu luyện đến tình trạng gì. Ta còn là không cần đi xuống, tử thần thu hồi tay, lại xoay người đi ra phòng, tử trúc lâm trung, tiêu yểm, lục la, ninh an. Ba người lấy một hình tam giác phương thức khoanh chân mà ngồi. Bốn phía linh khí nồng đậm, cuồn cuộn không ngừng hướng tới bọn họ trong thân thể mà đi. Kính Viêm xinh đẹp đôi mắt giật giật, cũng từ Ninh An thủ đoạn chỗ rời đi, bò tới rồi trên mặt đất, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi đi, trong nháy mắt đó là nửa tháng qua đi. Tử viện chung, Mộ Dung Lan chạy tới tử thần trước mặt, nói. Tử thần, ta chờ một chút muốn đi huyễn trong rừng mặt ngắt lấy một ít dược. Ngươi muốn hay không đi? Tử thần nghe vậy, cũng không có lập tức trả lời Mộ Dung Lan, mà là trầm mặc lên. Tử Trúc Lâm hiện tại có chuông Đông Hoàng bảo hộ, trừ bỏ hắn không ai có thể đủ thu hồi chuông Đông Hoàng. Bằng không chính là lực lượng của đối phương cường đại đến có thể cùng hắn so sánh với. Hồi lâu, tử thần mới gật gật đầu. Ta bồi ngươi đi, Mộ Dung Lan sẽ tìm đến hắn bồi nàng đi. Nói vậy muốn ngắt lấy dược liệu không giống bình thường. Chúng ta đây đi thôi, Mộ Dung Lan cười cười. Ta đem muốn chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị tốt ân, đáp nhẹ một tiếng. Tử thần đi theo Mộ Dung Lan rời đi tử viện. Liền ở hai người rời đi chữ khải viết tay nửa canh giờ lúc sau. Một đám toàn thân ăn mặc hắc y người xuất hiện ở tử viện bên trong. Không có kinh động bất luận kẻ nào, nữ nhân kia ở địa phương nào, cầm đầu nam tử đạm mạc mở miệng, thanh âm lãnh đến mức tận cùng, hẳn là ở tử trúc lâm trung, phía sau một người tiến lên. Cung kính nói, chúng ta đây qua đi, dứt lời, đoàn người tốc độ cực nhanh hướng tới tử trúc lâm phương hướng mà đi. Không một hồi, mọi người liền tới rồi tử trúc lâm bên ngoài, cầm đầu người nhìn tử trúc lâm. Đôi mắt nguy hiểm nheo lại, chờ một chút tiến vào tử trúc lâm, các ngươi nhất định phải giết nàng, đây là thiếu chủ mệnh lệnh, lạc phía sau mọi người theo tiếng. Một người kéo ra trên mặt khăn che mặt, nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, chúng ta hà tất muốn che lấp, dù sao lúc này đây nàng cũng sống không được thấy nàng bắt lấy khăn che mặt. Cầm đầu nam tử nhíu mày, Lị Á, mang lên khăn che mặt. Kata đế quốc không cần thiết cùng thiên lạc giao hư, Lị Á nghe vậy. Tuy rằng có chút không cam lòng, lại không thể không một lần nữa đem khăn che mặt mang lên đi. Đây là cái gì? Một người nam tử ngồi xổm trên mặt đất, có chút nghi hoặc nhìn kia đồng thau sắc tiểu trung. Trung, một người đi lên trước, nhìn đến trên mặt đất tiểu trung cười khẽ nói. Cứ nhiên còn có loại này tiểu ngoạn ý, người nọ nói. Liền phải đi lấy kia tiểu trung, liền ở người nọ tay ai đến tiểu trung thời điểm, nguyên bản bình thường vô kỳ tiểu trung lại đột nhiên tán phát một đạo cường đại quang mang. Kia cùng với quang mang phát ra lực lượng đem cái kia hắc y nhân bắn ra mấy mét xa. Phanh, ngã trên mặt đất, người nọ trực tiếp hộc ra một ngụm máu tươi. Mọi người thấy vậy, đều khiếp sợ đứng ở tại chỗ. Qua đi nhìn Simonser cầm đầu nam tử nhìn bên người người liếc mắt một cái. Người nọ liền chạy tới ngã trên mặt đất người bên người. Hết chương.